đời con gái tin vào ai? Chương 1 hắn tên là Yong, góc truyện audio.com, 2015 TPHCM lúc trước tôi từng học ở trường trung học cơ sở C ở Gò Vấp cũng sống ở Gò Vấp nhỏ giờ luôn. Mà đầu năm lớp 9 chẳng biết vì lý do gì mà ba mẹ lại dọn nhà qua Bình Thạnh, nhưng tôi vẫn học ở trường C đó, mỗi ngày phải đi học bằng xe bus. Vậy mà ở đó chưa được một năm lại phải chuyển nhà qua quận 12. Nhà bên này gần bến xe nên mỗi sáng phải tự lách bộ ra bến xe rồi đi học bên trường C đó. Nhà mới này gần trường trung học phổ thông T nên mẹ bắt tôi phải thi vào trường T đó, vậy là tôi phải cắm đầu cắm cổ học điên phát khùng để có thể thi vào trường T đó, vì trường T đó lấy điểm khá cao. Ơn trời cuối cùng tôi cũng thi được vào trường T đó. 19 tháng 10 năm 2012, xin lỗi. Hôm nay ngủ dậy mà chẳng muốn bước chân xuống giường tẹo nào, tối qua mưa rầm rề cả đêm nên sáng cứ muốn nướng trên cái giường thân yêu thôi. Bùm à, dậy đi học mẹ đi làm đó. Hai, đó là mẹ lại đi làm từ rất sớm, còn ba thì đi công tác công tiếc gì gì đó ở Lâm Đồng ấy. Nhà cũng khá giả chứ không gọi là giàu, nhưng mẹ vẫn muốn đi làm vì lý do là không muốn ba phải chịu khổ một mình. Chị hai tôi thì lo cho con bà ăn uống rồi tống nhanh nó vào vườn trẻ, rồi đi làm. Thật ra thì, chị hai tôi không có chồng, một mình như vậy cùng mẹ với ba nuôi con bà vậy á, vậy mà cháu tôi dễ thương lắm cơ. Nhìn đồng hồ thì cũng 6 rưỡi, tôi lật đật ngồi dậy làm VSCN rồi mặc cái áo dài vào. Thật ra thì tôi ghét mặc áo dài lắm, body không đẹp mặc áo dài cũng ngại. Ha ha, trường gần nhà nên đi bộ, sẵn dập thể dục buổi sáng luôn. Vừa bước ra cổng nhà, như thường lệ thấy hắn chạy đạp điện xẹt ngang nhà tôi cùng với một thằng con trai khác cũng đi chiếc đạp điện y chang hắn. Hắn học trên tôi một lớp, là học sinh giỏi nhất khối 11 đấy nhé. Hắn tên là Yong, và tôi chưa bao giờ nói chuyện với Yong bao giờ. Không biết hôm nay là ngày quái gì nữa, hay bị sao chổi chiếu. Hay đạp phải cướp chó rồi. Ba môn liên tiếp bị gọi lên khảo bài, mà có học bài môn nào đâu, đã vậy trước khi đi học còn không mang theo tiền nữa chứ, nhịn đói nhịn khát tới lúc ra về luôn mới khổ. Ở trường này tôi không có bạn, vì chẳng ai muốn kết bạn với tôi. Tại sao à, tại vì tôi là kiểu người trầm lặng mà tôi là người cung market, bạn có thể hiểu về tôi khi bạn tìm hiểu về market. Cả sáng giờ không ăn uống gì thì sức đau nữa mà học dáng hết tiết 4, tôi xin phép giáo viên cho tôi về sớm. Nhưng tôi thật sự rất mệt thôi thì dáng lách lên phòng y tế xin xỏ tí đồ ăn thức uống rồi về. Dọc theo hành lang tôi chỉ cúi đầu mà nhìn đường. Bịch lộp bộp, đang choáng váng thì đụng phải vật thể lạ, gì đó làm tôi tỉnh táo hơn tí. Xin lỗi, đi đứng kiểu gì vậy? Lụng đống tập lên coi. Trời ạ, gì đây? Chẳng phải anh handsome học giỏi của lớp 11 sao? Vừa đẹp trai học giỏi lại trong đội bóng rổ của trường. Tôi gặp hắn lần đầu là lúc hắn đang chơi bóng rổ, đó giờ nhìn từ xa chưa có dám bắt chuyện đâu, tại ngại ấy mà. Ha ha ha, vậy mà giờ đụng phải ở đây, lại còn giờ giọng lưu manh nữa chứ, đúng là đồ lưu manh giả danh trí thức. Tôi không thích gây sự nên khum xuống gom đống tập lại rồi đi. Trước khi đi hắn còn nhả ra cho tôi một câu, đi đứng đàng hoàng dùm, con gái đứa nào cũng du diên mất nết vậy sao, đứa nào cũng như đứa nào. Tôi đơ ra chả hiểu gì hết, sau này mới biết lúc đó hắn và bạn gái cãi nhau sắp chia tay. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy. Cách chương.